Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 318, đừng chặt nhầm người. Như thế không có thành ý, danh tự theo Lâm Phàm miệng bên trong nói ra thời điểm, chẳng biết tại sao, vậy mà khiến người ta cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Đến thật sao? Tiệm châu báu danh tự cũng dùng. Đánh. Trương Dung Minh nhìn xem Lâm Phàm, tên của tiền bối giống như không phải cái này đi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, khẳng định không phải. Nhưng bây giờ cái này Chu Đại Phúc là cái quỷ gì? Có người hay không đến nói với hắn nói, đây có phải hay không là tiền bối đang lừa người ta cô nương? Có chút không tốt lắm đâu. Đây là tên của ngươi? Non nớt nữ tử quái dị mà hỏi. Khẳng định là không tin. Có vấn đề gì không thành? Chu Đại Phúc, đại phú đại quý, không có vấn đề gì. Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng, nói hình như giống như thật. Non nớt nữ tử nói, ta gọi Hoàng Lê. Hoàng Lê. Lâm Phàm nhìn xem ánh mắt của đối phương, chém chết giống như không có chút nào ba động, nhưng hắn đã nhìn ra một tia giả tạo. Ta còn cây thơm đâu? Giữa người và người, có thể hay không có chút thành ý? Ta thật gọi Hoàng Lê. Ngươi làm sao lại không tin đâu? Nữ tử nói. Lâm Phàm cười, ngươi gọi Hoàng Lê, vậy ngươi tiểu thư là không phải gọi Minh Thúy Liễu. Quả nhiên là dạng này, giữa người và người độ tín nhiệm thật sự là quá thấp. Hắn đối với cái này cũng hơi có chút thất vọng. Nữ nhân a, nữ nhân, liền không thể thành thật một chút sao? Về phần hắn nói mình gọi Chu Đại Phúc, kia là có nguyên nhân. Chủ yếu hính là địch nhân hơi có chút nhiều. Nói ra tên thật, cuối cùng có chút không tốt lắm. Cửu trùng bang biến mất, nhường hắn mất đi mục tiêu. Ngô Đồng Vương tồn tại, tạm thời còn không có tinh lực đi tìm. Còn có một số loạn thất bát tao môn phái. Đếm kỹ một cái, ông trời của ta, địch nhân này thật đúng là không ít. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiểu thư nhà ta mới không phải Minh Thúy Liễu. Bất quá Hoàng Lê Minh Thúy Liễu tốt gieo vần. Non nớt nữ tử nhẹ nhàng nói. Lâm Phàm lắc đầu. Gieo vần. Kia là hai cái Hoàng Oanh Minh Thúy Liễu. Một nhóm cò trắng phóng lên trời. Được rồi, được rồi. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Các ngươi khẳng định là không thể thản nhiên cùng ta chân thành giao lưu. Không hỏi, không hỏi. Non nớt nữ tử nói. Hai câu này thật là dễ nghe. Không nghĩ tới ngươi vẫn là có học vấn người. Lâm Phàm không nghĩ tới nha hoàn này thật đúng là có thể nói nhảm. Nhà các ngươi tiểu thư ngay tại bên cạnh ngươi, đến bây giờ một câu cũng nói gì đều bị ngươi nói. Cái này dạy kèm không đủ nghiêm ngặt a. Ha ha, học vấn kia là cái gì đồ chơi? Trượng nghĩa nửa theo giết chó bối phận, phụ lòng đều là người đọc sách. Đừng nói chuyện, cứ như vậy vượt qua một đêm. Sáng mai mỗi người đi một ngả. Hơi khoe khoang một cái tài văn chương. Ai ngờ đây là ai nói? Dù sao hắn nói ra, chính là hắn nói. Trương Dung Minh không nghĩ tới tiền bối lại có dạng này tài văn chương. Bội phục, thật sự là quá bội phục. Hắn cũng bắt đầu bổ não. Tiền bối trước kia khẳng định chính là người đọc sách. Bởi vì biên phòng sự tình mới có thể bỏ văn theo võ. Ý kính nể tự nhiên sinh ra. Thật rất nghĩ đến biên phòng nơi đó, cùng vô số anh hùng các cường giả đợi cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng liên minh. Nhưng vào lúc này, Vân Huyên là tên của ta, một mực rất cao lãnh nữ tử, đối mặt Lâm Phàm, đem danh tự nói ra, thanh âm rất êm tai. Tiểu thư. Non nớt nữ tử kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu thư vậy mà đem danh tự nói cho đối phương, hơn nữa còn chủ động nói chuyện với đối phương. Lâm Phàm cười nói, danh tự này ngược lại là còn giống như là tên thật. Vậy còn ngươi? Non nớt nữ tử bất đắc dĩ nói. Giao Nhi, ha ha ha. Lâm Phàm nghe nói về sau lập tức cười ha hà. Ta đã nói đi, Ngươi danh tự này khẳng định là giả, còn cùng ta rảo biện. Hoàng Lê danh tự này thật sự là tục không chịu được. Cũng tên của ngươi cũng không khá hơn chút. Nào, Giao Nhi nói, rất có một loại, ngươi cũng đừng chó chê mèo lắm lông. Lâm Phàm không rõ ràng hai người này nguồn gốc, nhưng có cường giả đi theo, bảo hộ ở bên người, đủ để chứng minh lai lịch của đối phương không đơn giản. Chu Đại Phúc chỉ là ngoại hiệu mà thôi. Về phần tên thật thôi được rồi, tương lai một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết rõ ta là ai, mà bây giờ nói cho các ngươi biết, đối với các ngươi tới nói, cũng không có chỗ tốt gì. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần đem liên minh xua đuổi rời đi. Không, không chỉ là xua đuổi, hắn muốn dẫn lấy người giết trở về, giết tới trong liên minh, cũng không phải ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, người khác không có cái này can đảm, nhưng hắn Lâm Phàm có cái này can đảm, không phải liền là cứng rắn một đợt sao? Có gì ghê gớm đâu. Vân Huyên nhìn xem Lâm Phàm, nhìn hồi lâu, tựa như là đang suy nghĩ một chuyện nào đó, nhưng một cái cũng không dám xác định, muốn hỏi, nhưng lại khó mà mở miệng. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn không có hỏi thăm. Thần thần bí bí, Giao Nhi cảm giác Lâm Phàm quá thần bí. Không nói thì không nói chứ sao. Nàng nhìn thấy Trương Dung Minh một mực nhìn xem nàng. Nộ chừng một chút, ngươi là nhìn ta làm gì? Trương Dung Minh có chút thẹn thùng quay đầu qua. Không dám đáp lời, cũng không dám cùng đối phương đối mặt. Loại cảm giác này đối Trương Dung Minh tới nói rất kỳ quái. Trong tông môn có rất nhiều xinh đẹp nữ đệ tử, nhưng hắn chỉ đem các nàng xem như muội muội, nhưng chưa bao giờ từng có cảm giác khác thường. Lâm Phàm mở ra tao thoại hình thức, bởi vì hắn muốn ăn ngươi muội muội mà thôi. Ta không có muội muội. Giao Nhi lập tức bác bỏ đạo, đối phương muốn ăn nàng muội muội. Hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Bất đắc dĩ, thật sự là một vị ý nghĩ ngây thơ nhỏ muội muội. Liền như thế ngay thẳng cũng nghe không hiểu. Được rồi, vẫn là không ra nói giỡn. Chỉ là hắn không muốn minh bạch Trương Dung Minh đối nữ sinh yêu cầu là cái gì. Giao Nhi hoàn toàn chính xác dáng dấp không tệ. Nhưng là cùng với nàng bên người tiểu thư so ra chênh lệch thật sự là quá lớn. Không tốt lắm hình dung. Vẫn là đừng nói tương đối tốt. Để phòng đả thương lòng người, Trương Dung Minh cúi đầu, nhãn thần thỉnh thoảng quét lấy tiền bối, luôn cảm giác tiền bối nói lời này, giống như nơi nào có nhiều không thích hợp, vân vân, điểm nộ khí cộng 111, cái này điểm nộ khí là từ đâu tới, ánh mắt của hắn có chút quét qua, phát hiện Vân Huyên sắc mặt có chút không quá như thường, giống như có chút đỏ. Nhưng càng nhiều thì là phẫn nộ, biến thái, Vân Huyên bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra rất nhỏ bé thanh âm, người bình thường cũng nghe không được, liền xem như Lâm Phàm cũng không có nghe quá minh bạch. Lâm Phàm trong lòng cười, không nghĩ tới chân chính người biết, lại là vị này đại tiểu thư, xem ra tiếp thụ qua cao cấp giáo dục người, biết đến đồ vật cũng liền nhiều. Các ngươi đây là muốn đi nơi đó? Lâm Phàm hỏi, nụ cười trên mặt đang bị người xem ra như gió xuân ấm áp, nhưng là ở trong mắt Vân Huyên lại là có chút hèn mọn. Ta, Giao Nhi vừa định đáp lời, lại bị Vân Huyên đánh gãy. Vân Huyên lắc đầu, tóc đen khinh khinh đong đưa, nhỏ giọng nói, hắn không phải người tốt lành gì. Lời này bị Lâm Phàm nghe được, nhưng hắn có chút không phục. Lời nói này là có ý gì? Cái gì gọi là ta không phải người tốt? Xem ra nam nhân ưu tú bỏ mặc là ở nơi nào? Khẳng định lại nhận người khác nói xấu. Giao Nhi nghi hoặc, tiểu thư ý là đối phương không phải người tốt, nhưng đến cho đến trước mắt cũng không nhìn ra đối phương làm ra chuyện gì xấu a. Nhưng tiểu thư lời nói nàng mãi mãi cũng sẽ nghe theo. Liền quay đầu qua không còn để ý không hỏi hai người. Lâm Phàm cười, không có chủ động tìm các nàng nói chuyện, mọi người đều nói tự mình không phải người tốt, tự mình cũng không phải liếm chó, người khác lờ đi, còn cố ý dây dưa người ta. Bản công tử nguyện ý tại ban đêm cùng các ngươi nói nhảm. Đó cũng là ban đêm tịch mịch khó nhịn, tìm người giải buồn mà thôi. Hiện tại các ngươi không cho mặt mũi như vậy, quên đi chứ sao? Trương Dung Minh ngược lại là không có cảm giác được ở trong đó biến hóa. Có lẽ là làm rất dài tâm lý phụ đạo, vậy mà lấy dũng khí nói chuyện với Giao Nhi. Nhưng là nghe từ tiểu thư về sau, Giao Nhi liền sẽ không có lý không hỏi đối phương. Cho nên Trương Dung Minh như vậy vấp phải trắc trở. Nhưng là tuyệt đối đừng đánh giá thấp có được liếm chó tiềm lực Trương Dung Minh. Tại yên tĩnh không bao lâu, hắn lại bắt đầu chủ động tìm chủ đề muốn theo Giao Nhi nói chuyện phiếm. Đáng tiếc là Giao Nhi rất là bất mãn nhìn xem Trương Dung Minh, nhưng hắn có thể hay không đừng nhiều lời như vậy. Thật quá đáng ghét. Trương Dung Minh có chút thất ý, an ổn một đoạn thời gian, nhưng ở trong mắt Lâm Phàm, hắn phát hiện Trương Dung Minh lặng lẽ di chuyển cái mông, hay là vặn eo bẻ cổ, lại hoặc là làm bộ cầm đồ vật. Làm những này duy nhất mục đích đúng là hy vọng có thể tại thần không biết quỷ chưa phát giác tình trạng dưới cách Giao Nhi thêm gần. Lâm Phàm lắc đầu, im ắng thở dài, đưa cho Trương Dung Minh. Thất vọng, thật sự có nhiều thất vọng. Vốn cho rằng là một vị hoàn mỹ có tiềm lực tiểu tử, lại không nghĩ rằng vẫn là như vậy tục khí. Đánh, đột nhiên chung quanh tình huống có chút không đúng. Nguyên bản coi như an tĩnh ban đêm, biến không tại yên tĩnh, có rất nhiều mục đích không còn người xuất hiện. Đối Trương Dung Minh bọn hắn tới nói, bọn hắn còn không biết rõ chung quanh biến hóa, giấu ở trong bóng tối một thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Huyên bên người. Doanh bá, thế nào? Vân Huyên nhíu mày hỏi, giấu ở trong bóng tối Doanh bá làm sao lại xuất hiện? Có địch nhân đến. Doanh bá cảnh giác, sau đó phẫn nộ quát, tới liền xuất hiện đi, làm gì lén lén lút lút. Mượn nhờ ánh trăng, cách đó không xa trên nhánh cây, xuất hiện rất nhiều thân ảnh, bọn hắn như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện, lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải thực lực tăng lên, thật đúng là khó mà phát hiện. Những này địch đến, không có nhúc nhích, liền lẳng lặng đứng tại trên cành cây. Nhìn kỹ lại, bọn hắn cũng che mặt, giấu giếm sát ý con mắt bại lộ ở bên ngoài. Nhiệt độ chung quanh giống như nhận khí tức lây nhiễm, cũng thấp xuống không ít. Cao thủ, Lâm Phàm cảm giác tới đều là cao thủ, không có tới đục nước béo cò, yếu nhất đều là thần nguyên cảnh. Phương xa, hắc ám trong rừng, có một thân ảnh cuối cùng đi tới, đi rất chậm, giống như hết thảy đều đã tại trong khống chế. Đạo thân ảnh kia cùng Lâm Phàm bọn người bảo trì một đoạn cự ly. Phất phất tay, giết, đánh, đứng tại trên cành cây thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiền bối, nhóm chúng ta có cần giúp một tay hay không? Trương Dung Minh hỏi, hắn không nghĩ tới mới vừa ra không bao lâu liền gặp được loại này tình huống, có chút kích thích. Mấu chốt nhất chính là hắn nghĩ tại một ít người trước mặt hảo hảo biểu hiện mình một cái. Đối phương yếu nhất đều là thần nguyên cảnh cường giả, ngươi muốn giúp đỡ, ngươi có thể đi. Lâm Phàm nói, nghẹn lời. Trương Dung Minh không lời nào để nói, yếu nhất đều là thần nguyên cảnh, cái kia còn đánh cái rắm a. Vừa đối mặt, ngay cả lời không nói cũng có thể bị người ta miểu sát. Lâm Phàm hướng phía những cái kia người đến hô, các ngươi chú ý một chút, ta là người đi đường ngang qua mà thôi, cùng các ngươi nhưng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Đánh nhau thời điểm chú ý một chút, đừng chặt nhầm người, nếu không ta chém chết các ngươi, cũng đừng trách ta chọc giận các ngươi. Hắn trước đó cùng đám người này nói rõ ràng, đêm hôm khuya khoát, trời tối nhìn không thấy, hắn hy vọng đối phương có thể mở mắt xem rõ ràng. Đừng mẹ nó sai lầm, chặt lầm người là phải trả giá thật lớn. PS, tạ ơn, thơm giòn manh manh dưa. K49 Freeman, thất hải thiên thu tương ba vị thư hữu vạn thường. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.